Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Điệp Luyến Hoa. Phân tranh lại nổi lên, Lê Vọng, Ngự Huyền Vũ đám người, trái xem phải xem, khổng lồ như vậy thành trì, bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. 3 năm trước đây, ta liền tại Cự Nguyên Thành chủ trì Hải Vân dự tuyển. Hải Nhạc nói, bản thành Bắc Bộ, có một tòa Trạng Nguyên Lâu, ở nơi đó tự có thiên bảng. Vì cái gì Cự Nguyên Thành có thiên bảng, Lâm Uyên Thành liền không có? Ngự Huyền Vũ có chút không phục, Lâm Uyên Thành quá nhỏ, toàn bộ Đông Lai Quốc, có thiên bảng thành trì, hết thảy chỉ có 17 tòa mà thôi. Nhạc Đình Vân mỉm cười nói, tại Trạng Nguyên Lâu trước, có một mặt tường xây làm bình phong ở cổng, phía trên khảm nạm lấy tứ phía cự hình miếng ngọc, tại miếng ngọc phía trên, từng dãy danh tự lấp lóe quang mang, có chút danh tự thỉnh thoảng sẽ còn biến ảo nhảy lên. Đây chính là thiên bảng, một đoàn người tại thiên bảng trước ngừng chân, bọn hắn quan sát lâu nhất là Tiềm Long Bảng. Tiềm Long Bảng làm 20 tuổi trở xuống thiếu niên anh tài bảng danh sách, là Hứa Dương, Ngự Huyền Vũ cùng Lê Vọng đám 3 người cố gắng mục tiêu. Mà đối với Hải Nhạc, Nhạc Đình Vân tới nói, Tiềm Long Bảng bên trong tuổi tác tại 16 tuổi trở xuống thiếu niên anh tài, đều chính là Hải Vân Tam tuyển đối thủ cạnh tranh. Tiềm Long Bảng đệ nhất, tên là Hải Đông Chính, là Hải Vân Thượng Quốc Hoàng tộc, năm nay 19 tuổi. Ngự Huyền Vũ có chút hướng về, không biết tiếp qua 3 năm, ta 19 tuổi thời điểm, có thể hay không đạt tới hắn cảnh giới này. Ha ha, từ đâu tới đống đất, liền chính vương đều muốn siêu việt, nằm mơ đi thôi. Bên cạnh có người chê cười, Ngự Huyền Vũ sầm mặt lại, hắn cũng là người, ngươi thế nào biết ta nhất định không thể vượt qua hắn. Chính vương bây giờ đã đạt đến huyền sư đỉnh phong, nửa bước huyền tông cảnh giới, nói chuyện chính là một cái sắc mặt tái nhợt, có chút béo phì trung niên nam, lộ ra một cỗ âm nhu khí tức, mà lại chính vương chiến lực càng có thể xưng nghịch thiên, tự liền phổ thông huyền tông, chỉ cần không tại tông sư bảng bên trên, đều rất khó chiến thắng hắn. Tiểu nha đầu, ngươi không muốn ếch ngồi đáy giếng, xem thường Tiềm Long Bảng bên trên cao thủ, tự liền xếp hạng tại đếm ngược 100 bên trong thiếu niên anh tài, một cái tay cũng có thể toàn thắng ngươi. Ngự Huyền Vũ lông mày đứng đấy, còn muốn cãi, Hứa Dương ngăn lại nàng, nói ra, hắn thực sự nói thật. Ngự Huyền Vũ cả giận nói, Hứa Dương, ngươi, Tiềm Long Bảng thứ 997 vị, Bành Diệu Tổ, chính là huyền sư sơ kỳ. Hứa Dương chỉ vào trong đó lóe lên một cái danh tự nói. Âm nhu trắng nõn trung niên nam đắc ý nói ra, ngươi cũng biết Bành thiếu gia. Hắc, hắn đúng thật là tuyệt đại thiên kiêu. Năm gần 16 tuổi, ngay tại Tiềm Long Bảng bên trên bộc lộ tài năng. Tiểu nha đầu, người vừa mới câu kia siêu việt chính vương, để Bành thiếu gia tới nói, còn để cho người ta có 3 phần tin phục. Ngự Huyền Vũ không có từ, nàng lẩm bẩm chỗ nói ra, đếm ngược thứ 4, đáng giá như thế khoe khoang a? Bạch Tích Nam cả giận nói, tiểu nha đầu, dám ngông cuồng như thế. Ống tay áo của hắn cuốn một cái, một cỗ đại lực tuôn ra, muốn đem cái này nhiều phiên mở lời kiêu ngạo chân dài tiểu cô nương quẳng cái bổ nhào. Hứa Dương nhíu mày, có tam vị huyền tông ở bên, cái này Bạch Tích Nam lại vẫn dám ra tay, giống như không phải thực lực bản thân cường hoành, liền là ỷ vào hậu trường, khi dễ người xứ khác. Nhạc Đình Vân kêu hừ một tiếng, phía sau hiển hiện muôn tiếng nghìn hồng xuân hoa thắng cảnh, từng cái hồ điệp ở trong đó nhanh nhẹn bay múa. Kia Bạch Tích Nam ánh mắt một trận mê mang, cuốn ra ống tay áo mạnh mẽ ngoặt một cái, 3 chỗ quất vào bản thân trên mặt, rõ ràng có thể nghe, bị đau. Âm nhu Bạch Tích Nam thần trí khôi phục thanh minh, hắn khó có thể tin chỗ sờ lên chính mình cao sưng mặt, cả giận nói, ngươi lại dám đánh ta, ngươi biết ca ca ta là ai chăng? Mấy cái huyền tông nhân vật đều không để ý tới hắn. Hải Nhạc cười nói, Đình Vân Tiên, Điệp Luyến Hoa, đại thế, Hoàn toàn chính xác thần diệu. Nhạc Đình Vân khinh thường nhìn Âm Nhu Nam một chút. Chỉ là huyền sư tu vi. Cũng dám làm can. Lần này hơi thi mỏng trừng phạt. Lần sau còn dám đưa chảo. Lấy ngươi mạng chó. Âm Nhu Bạch Tích Nam hung hăng nói ra. Ngươi, các ngươi chờ đó cho ta. Hắn lảo đảo hướng bên ngoài chạy trốn. Hứa Dương vừa lúc tại nên Nam chỗ kinh trên đường. Người kia đầy bụng oán khí không có chỗ phát tác. Một trưởng vỗ ra, cho lão cốt. Hứa Dương lông mày phong nhíu một cái. Thầm vận cổ đồng thể. Một cái lấp lòe ám hoàng quang trạch bàn tay. Cùng tay của người kia trưởng đụng nhau. Bùm một tiếng nhẹ vang lên. Hai người đều chỉ vận dụng nhục thân lực lượng. Lần này tên kia Âm Nhu Bạch Tích Nam tự ăn thiệt thòi nhỏ. Khớp xương đau đớn muốn nứt. Không đợi cái kia nam lấy lại tinh thần. Một sợi màu xanh nhạt gợn sóng đảo qua. Lập tức Âm Nhu Nam cánh tay đủ khuỷu tay mà đứt. Một tiếng chấn thiên rú thảm vang lên. Âm Nhu Nam quỳ trên mặt đất. Ôm không ngừng chảy máu mánh khóe kêu rên. Lê Trọng Hiên lạnh lùng nói ra. Còn không mau cút đi. Vừa mới một kích kia. Là hắn xuất thủ. Âm Nhu Bạch Tích Nam không dám khóc nữa hào. Lộn nhào hướng lấy mặt phía nam chạy trốn. Không nghĩ tới gặp được loại này tên đần. Thật không biết hắn như thế nào tại Cự Nguyên Thành sống sót. Nhạc Đình Vân nhún vai. Cự Nguyên Thành tình huống cùng Lâm Uyên Thành khác biệt. Không có chế định không cho phép ở trong thành giết người quy tắc. Mà là triệt triệt để mạnh được yếu thua. Một cái lão giả thở dài. Ở một bên khuyên nhủ. Các vị là theo những thành chỉ khác tới a? Ai? Khuyên các ngươi một câu. Vẫn là chạy nhanh đi. Ngự Huyền Vũ nói ra. Làm sao có thể. Coi như người kia có chút thế lực. Chúng ta bên này thế nhưng là có tam vị huyền tông nhân vật đâu. Lão giả nói ra. Người kia tên là Bành Quang Lương. Là Bành thị gia tộc thành viên. Bành gia có hai vị huyền quân cấp lão tổ tọa trấn. Mà lại gia chủ đương thời Bành Quang Huy. Đã đến huyền tông đỉnh phong. Tại tông sư bảng bên trên có tính danh nhân vật. Bực này thế lực. Các ngươi không chọc nổi. Đang khi nói chuyện. Phố dài đột nhiên một trận xôi trào. Rất nhiều người vội vã rời đi. Tên lão giả kia dậm chân một cái. Không nghe lão nhân nói. Ăn thiệt thòi ở trước mắt. Các ngươi muốn đi cũng đi không được. Hắn cũng lẫn trong đám người. Vội vàng rời đi. Hắn nói rất đúng. Chúng ta muốn đi cũng đi không được. Hải Nhạc cười khổ, có huyền tông cao thủ, đã dùng thế, xa xa khóa lại chúng ta, mang theo Hứa Dương mấy người, chúng ta không có cách nào tránh đi. Nhạc Đình Vân nghe nói là Cự Nguyên Bành thị, cũng có chút chấn kinh, miễn cưỡng nói ra, huyền quân lão tổ phần lớn bế tử quan, để cầu đột phá, sẽ không tùy tiện xuất động, nhìn kỹ hẵng nói, soạt một tiếng. Một tên lão già tóc bạc đã xuất hiện tại 10 trượng bên trong. Liền là bọn hắn. Một cái Âm Nhu thanh âm vang lên. Lập tức cái kia tay cụt Bạch Tích Nam theo lão già tóc bạc phía sau chuyển ra. Cái kia nữ. Đánh ta một bàn tay. Nhất định muốn mang về. Ta phải thật tốt hưởng thụ nàng. Cái kia áo xanh nam. Cắt đứt cánh tay của ta. Càng không thể buông tha. Nhạc Đình Vân lông mày nhỏ nhắn dựng thẳng lên. Nàng nổi giận, một cái huyền sư, dám ở quang thiên hóa phía dưới, tuyên bố muốn ngân nhục chính mình, đây tuyệt đối không thể tha thứ. Muôn hồng nghìn tía phồn hoa thắng cảnh xuất hiện lần nữa. Cử chỉ nhanh nhẹn điệp vũ mê hoặc nhân tâm, Bạch Tích Nam ánh mắt mông lung, còn lại một cánh tay hóa thành trưởng đao, hướng mình cổ họng chém tới. Lão già tóc bạc trong mắt thần quang mãnh liệt. Quanh người hắn lập tức một mảnh lờ mờ. Âm phong lạnh rung. Phảng phất mang theo người chết nghẹn ngào. Tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.